Nga u, hoa o, ô ô ô, a hát a hát a hát. Tuyết Hoa phát ra liên tiếp những tiếng kêu phức tạp, linh hồn Mị Nhi đau khổ suy tư trong chốc lát nói. Trưởng lão ta không biết nó muốn biểu đạt cái gì. Tư duy của hồ ly không phải rất phức, tạp tiếng kêu có thể biểu đạt ý tứ không phải rất nhiều, nó có thể nói. Lời lưu loát như vậy, hoàn toàn là do chủ nhân mất 200 năm dốc lòng dạy bảo. A hát quên đi, Hạ Lăng Vân đành phải nói. Xem ra chỉ khi nào Tuyết Hoa giống Mị Nhi và Hắc Hùng nói tiếng người, hắn mới có thể tiến hành trao đổi với nàng. Mị Nhi, Tuyết Hoa ở vong trần cư của ta, nếu ngươi không có chuyện gì làm thì tới đó chơi với nó. Hạ Lăng Vân nói ra. Góc chuyện audio.com. Hắn hy vọng linh hồn Mị Nhi có thể chỉ bảo cho Tuyết Hoa một vài thứ. Vâng, trưởng lão. Linh hồn Mị Nhi ngẩng đầu cao hứng nói. Trưởng lão ta có thể tới không? Hắc Hùng vội vàng dò hỏi. Hạ trưởng, lão là một trong ba vị trưởng lão tối cao của Thiên Linh Môn, bởi vì người thường xuyên ra ngoài hái thuốc, cho nên có thể tùy ý sử dụng đan dược ở trong đan phòng. Linh sủng thường xuất hiện trước mặt người, đôi lúc sẽ được người thường cho đan dược cho nên rất nhiều linh sủng thường xuyên qua lại các vùng phụ cận vong trần cư, có thể, nhưng không được làm hư tiểu hồ ly của ta. Hạ Lăng Vân nói, hắn biết rõ khát vọng của đám linh sủng, chỉ cần Tuyết Hoa có thể học thêm tri thức ở chỗ đám linh sủng, hắn cũng không để ý những đan dược cao cấp dành cho linh sủng kia. Có những lời này của hắn, Mị Nhi và Hắc Hùng cao hứng nhao nhao tới liếm láp bộ lông của Tuyết Hoa biểu thị thân mật. Hoa, Tuyết Hoa đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết bốn móng vuốt. Không thèm để ý việc cào rách xiêm y của Hạ Lăng Vân bò lên người. Hắn, giống như con khỉ nhỏ leo lên người Hạ Lăng Vân. Các động vật khác thè lưỡi liễm lông sẽ mang theo nước miếng nha, thật bẩn thật bẩn. Sau khi leo lên nàng dùng móng vuốt bám chặt vạt áo của Hạ Lăng Vân chết cũng không chịu xuống đất, đợi Hạ Lăng Vân ôm nàng đi ra chỗ khác tới. Bên hồ nữ thần nàng lao xuống tắm rửa. Hạ Lăng Vân, không thích bị đồng loại thè lưỡi liếm lông. Cách chương.